Hắn phải bán xe, bán biệt thự mới lo liệu xong khoản tiền này. Lúc này hắn đang ngồi trước TV, ngây ngốc nhìn thanh niên rực rỡ trên màn hình, nhìn người nọ khơi dậy cảm xúc của khán giả một cách thuần thục, nghe âm cao đầy kiêu ngạo của người nọ, nhìn người nọ khiến mọi người xa vào điên cuồng, nhìn người nọ vừa xuống sân khấu là lập tức ôm lấy Tôn Hy Mục, cho hắn một nụ hôn nồng cháy. 200.000 người ở sân vận động đồng loạt tặng cho họ những lời chúc phúc, khiến hắn cười híp cả mắt. Lâm Tư Khanh cũng cười rộ lên theo, sau đó che mặt òa khóc. Chú thích: 1. Dao cắt xì gà hai đầu. 2. Xì gà kiểu dáng torpedo. 3. Light stick, bảng đèn LED, standee, banner, light stick pin, star stick pin, quay lại. 4. Thịt kho tàu, hong sao râu, đậu phụ ma bà, mapo dufu, gà xào đậu phộng, gong bao di đinh, cách trương.